Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Lục Khổng Thạch. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Từ Thân Mã cùng Kiếm Tam rời đi Kiếm Sơn đã 3 tháng có thừa. Cùng nhau đi tới, bọn họ gặp được rất nhiều quỷ dị địa hình địa thế, nhưng đều tránh đi. Tiểu Tam, ngươi có phát hiện chỗ kỳ quái gì? Thân Mã nhìn trời bên cạnh mây đen, vẻ mặt nghiêm túc, chỗ này đâu đều quái. Hay là ở tại Kiếm Sơn bên trên vui sướng? Kiếm Tam đáp lại nói, ngươi có phát hiện hay không? Cùng nhau đi tới, ánh sáng càng ngày càng mờ. Thân Mã nói, đúng là có chút. Kiếm Tam đáp, được rồi, cùng ngươi cái này Tiểu Bạch nói cũng không hiểu. Thân Mã lườm hắn một cái, bản đại gia trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, chuyện thế gian, không gì không biết, còn có ta không hiểu sự tình sao? Kiếm Tam đại ngôn bất tàm nói, phi, theo cái này tạp mau cỏ ở chung 3 tháng, Thân Mã phát hiện hắn trừ cái miệng thúi kia cùng kiếm đạo bên ngoài, cái khác quả thực một chữ cũng không biết. Một ngựa một cọng cỏ tiếp tục tiến lên, chung quanh tia sáng càng thêm ảm đạm, ở nơi cuối cùng, càng thêm u ám, giống như muốn đi vào một mảnh không ánh sáng đen nhánh nơi. Tê, lạnh, cảm giác phía trước có chút quỷ dị. Nếu không chúng ta hay là thay cái phương hướng a? Kiếm Tam run lên lá cây, hướng Thân Mã bu lại. Lùi không được, người không có phát hiện sao? Chúng ta chỗ ở phương thế giới này như là một cái hình bầu dục. Hai đầu nhỏ, trung gian lớn, bên ngoài đều là một mảnh hỗn độn. Ta từ cái kia một đầu tới, chính là vì tìm kiếm đường ra. Nếu là tìm không thấy, có lẽ chúng ta sẽ chết già ở đây. Thân Mã trầm giọng nói, cái này, chấm ngoặc kép. Kiếm Tam trầm mặc, con đường phía trước, càng là đi lên phía trước càng là đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón, liền thần niệm đều rất khó tỏa ra mở ra. Phảng phất muốn lâm vào vô biên hắc ám bên trong, cảm giác đều ở suy yếu. Lửa đến, bất diệt kiếm hỏa thần quang sán lạn, phá vỡ vô tận hắc ám, chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Nguyên bản trống trải mặt đất, biến càng ngày càng hẹp, chỉ có thể cho phép một người thông qua. Không ánh sáng, không có gió, liền linh khí đều cơ hồ khô cạn. Đường mòn bên trên chỉ có từng tiếng tiếng vó ngựa, vì mảnh này hắc ám nơi mang đến một điểm hồi vang. Sau 3 ngày, đường mòn đầu cùng xuất hiện một mảng lớn vách đá, bao phủ ở mông lung trong sương mù. Leng keng, Thân Mã hướng vách đá oanh ra một kích, lại chỉ ở phía trên lưu lại một đạo trắng nhạt ấn ký. Muốn vỡ nát chúng, cần tiêu hao lượng lớn thần năng. Ở vách đá trung ương, có một ngụm tĩnh mịch cổ động, từng trận hàn khí từ đó tràn lan đi ra, để hắn cảm giác tương đương quỷ dị cùng thần bí. Hô, Thân Mã thở ra một ngụm chọc khí, tế lên thần nữ lô, dứt khoát cất bước hướng về phía trước. Kiếm Tam do dự một chút, theo sát tới, trong động vậy mà xuất hiện một tòa quỷ phủ thiên công cung điện cổ xưa. Trong điện đen kịt một màu, tràn ngập một cỗ mục nát mùi vị. Trong thoáng chốc, hình như có vô số đạo thân ảnh trong điện bồi hồi. Quái dị vô cùng, cong, đột nhiên, thần nữ lô trôi hướng phía trên cung điện. Nóng bỏng ly hỏa cháy hừng hực, chiếu sáng chung quanh cảnh tượng. Đây là, Thân Mã giật mình kêu lên. Cổ xưa trong đại điện, đứng đấy rất nhiều đạo thân ảnh. Hoặc vì thú thân, hoặc là nhân hình, hoặc mặc trước cổ giáp trụ, hoặc là cổ xưa tơ lụa, thật cổ xưa phục sức, thần thoại thời đại tu sĩ. Làm sao lại chết ở chỗ này đâu? Thân Mã tới gần nhìn qua, phát hiện những sinh linh này đều là một bộ muốn chết già dáng vẻ. Hốc mắt hãm sâu, thân hình khô gầy, tóc rất thưa thớt, hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Một bộ sinh linh hình người lập tức tan ra thành từng mảnh. Đầu lâu rơi xuống đất, tứ chi tan rã, hóa thành một bãi bụi bặm. Đột nhiên, một thân ảnh mở ra hai con ngươi, lộ ra trắng hếu răng, đối với Thân Mã lộ ra nụ cười dữ tợn, ở hắc ám lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. Ngay sau đó, trong điện những sinh linh khác đều mở mắt, khát máu khủng bố. cái kia gần như khô héo làn da rì rào chấn động rớt xuống bụi bặm, đem trọn tòa cung điện đều bao phủ lại. Âm khí nồng nặc bỗng nhiên bắn ra ra. Gặp quỷ, kiếm tam the thé kêu sợ hãi. Từng đạo ánh kiếm từ ba mảnh lá cây bên trong bổ đi ra. Răng rác, ra ngoài ý định, từng mảnh thân ảnh khô gầy bị đánh thành bột mịn. Mà những cái kia muốn nhào tới thây khô vừa mới quay người. Thân thể liền tan ra thành từng mảnh. Chỉ có lưu cuối cùng một tia tàn niệm sao. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Nhìn ra tình hình thực tế. Những thứ này thây khô năng lượng đã hao hết. Nhục thân mục nát khô héo. Cho nên mới sẽ tan ra thành từng mảnh. Cứ như vậy, còn dám dọa bản đại gia. Phi, kiếm tam nện bước nhỏ chân ngắn. Một mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không gặp trước đó sợ mất mật dáng vẻ. Bọn họ nếu là còn sống, tùy tiện đi ra một cái, đều đủ ngươi ăn một bình. Ngươi cũng đừng đắc ý. Thân mã lườm hắn một cái, sau đó hướng phía đại điện chỗ sâu đi tới. Hừ, bản đại gia tiền đồ vô lượng, há lại bực này phế vật so ra mà vượt. Kiếm tam khó chịu rên khẽ một tiếng. Vùng đất trung ương trưng bày một chương tế bàn, phía trên có một khối đặc biệt tảng đá, nó chung sáu cái lỗ thủng, sặc sỡ huyết dịch ở sáu cái trong lỗ thủng chảy xuôi, tràn ngập khí tức thần bí. Đồ tốt, kiếm tam chu lên một tiếng, hóa thành một vòng ánh sáng xanh lục cấp tốc vọt tới. Muốn chết sao? Thân mã cất bước hướng về phía trước, một móng quăng tới, trực tiếp đem tạp mau cỏ đạp trở về. Ngươi muốn làm gì? Kiếm tam phẫn nộ nói. Ngươi thật sự là nghé con mới đẻ sợ hổ. Thần vật dễ dàng như vậy lấy được mà nói. Chỗ này sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Ngươi nếu là lại như thế lỗ mãng, lần sau trực tiếp đem ngươi chém cất rượu. Thân mã âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, kiếm tam run lên lá cây. Căm giận bất bình. Ngươi cái gì ngươi? Lại nói nhảm. Liền đem ngươi trấn áp ở hầm cầu tiếp theo trăm năm. Thân mã không chút khách khí nói. Kiếm tam khí thẳng run run. Không cần phải nhiều lời nữa. Rời đi kiếm sơn. Hắn không cách nào mượn nhờ kiếm khí công phạt. Chỉ có thánh nhân cấp lực lượng. Đánh lại đánh không lại thân mã. Chỉ có thể trung thực nhận mệnh. Nhất khí hóa tam thanh. Ba đầu long mã hóa thân từ ba phương hướng tới gần tế bàn. Đột nhiên. Tế trên bàn tràn ra khắp nơi ra hàng ngàn hàng vạn sợi thần bí đạo tắc trật tự. Pha tạp ánh sáng tràn lan mở ra. Ba tôn hóa thân cùng nhau ngừng lại tiến lên bộ pháp. Sau đó, chậm rãi biến khô cạn. Hốc mắt hãm sâu, lân giáp rơi xuống. Huyết khí bốc hơi, cuối cùng hóa thành một sợi thanh khí. Biến mất không thấy gì nữa. Lùi, thân mã cuốn lên kiếm tam. Cấp tốc rời đi đại điện. Quay đầu vừa nhìn, những cái kia pha tạp ánh sáng chỉ giới hạn tại bên trong đại điện. Đồng thời không có lao ra. Thật có cạm bẫy a. Kiếm tam dọa đến run rẩy, run lẩy bẩy, về sau nhìn nhiều nhiều học. Bằng không thì giống như ngươi như vậy lỗ mãng. Tuyệt đối sống không quá ba chương. Thân mã nói, hừ, vậy thì có cái gì phương pháp phá giải sao? Kiếm tam hỏi, nhìn lại một chút đi. Chàng vực quá cổ xưa, cần thời gian phá giải. Thân mã ngưng tiếng nói. Một tháng sau, đi qua mấy lần thí nghiệm, thân mã cuối cùng tìm được một chỗ sơ hở, phá tan cấm chế, đem tế trên bàn khối kia kỳ lạ tảng đá lấy ra ngoài. Loại này cổ cấm chế thật sự là huyền ảo, nếu không phải lâu năm thiếu tu sửa, sợ là chuẩn đế đến đều được nuốt hận. Thân mã nhìn qua tế bàn, lòng còn sợ hãi. Lão mã, đem quái thạch chia làm một điểm đi. Kiếm tam quơ lá cây. Ân cần nói. Rồi nói sau. Cái đồ chơi này cũng không biết là vật gì. Một phần vạn đối với thân thể có hại mà nói. Hối hận thì đã muộn. Hay là trước giữ đi. Thân mã nghiêm trang nói. Phi, ngươi rõ ràng chính là muốn nuốt một mình. Bản đại gia không phục. Kiếm tam bất mãn nói. Ngươi không phục. Cần ta đưa ngươi đánh phục sao? Thân mã đe dọa, cho dù đánh chết ta, ta cũng không phục. Kiếm tam nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Oành, thân mã một móng điểm ra. nháy mắt đem tạp mau cỏ phong ấn lại. Sau đó một chân tiếp một chân vào chỗ chết dẫm. Nói, ta nhường ngươi không phục. Không phục ta liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Trời đánh hỗn đản, ngươi thật đánh a. Ngao ô, cứu mạng a. Ta không cùng ngươi giật đồ còn không được sao. Lão đại ngươi tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, ngao ô. Lão đại ta là nghiêm túc. Đừng có lại đạp ta. Muốn tan ra thành từng mảnh. Kiếm tam kêu rên liên tục. Không ngừng giãy giụa lấy. Ta cũng không có bức ngươi a. Là chính ngươi muốn nhận ta là lão đại nha. Thân mã cười tủm tỉm nói. Là. Chấm ngoặc kép. Kiếm tam vội vàng đáp. Thật tốt. Xem như lão đại của ngươi. Ta tự nhiên sẽ không keo kiệt bảo vật. Cái này tiêm máu liền thưởng cho ngươi. Thân mã từ 6 lỗ quái thạch bên trong rút ra một tia sạc. Sỡ huyết dịch. Sau đó trôi hướng tạp mau cỏ. Lão đại. Các loại trước. Đừng. Chấm ngoặc kép. Kiếm tam còn chưa nói xong. Sặc sỡ huyết dịch liền dung nhập hắn trong cơ thể. Toàn bộ thân hình đều đang tỏa ra dáng màu. Nồng đậm sinh mệnh tinh khí nháy mắt chữa trị vết thương. Tịnh hóa huyết mạch. Quả là thế. Có chiết xuất huyết mạch tác dụng. Thân mã vận chuyển ngũ sắc thần nhãn. Quan sát đến kiếm tam biến hóa trong cơ thể. Cùng hắn thiết tưởng giống nhau. Lục khổng thạch bên trong huyết dịch không ngừng chất chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Còn có chiết xuất huyết mạch tác dụng. Giá trị liên thành. A. Chấm ngoặc kép. Kiếm tam còn tại chu lên. Đừng kêu. Đây là cực lớn tạo hóa. Thật tốt luyện hóa đi. Không chừng có thể tiến hóa ra mảnh thứ 4 lá cây. Thân mã mở miệng nói. Thật sao? Kiếm tam một cái giật mình. Bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa cái kia tia sặc sỡ máu. Kỳ quái. Làm sao không có đường rồi? Thân mã vòng quanh cổ điện đi 7-8 vòng. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì cửa ngầm. Lần nữa trở lại trong điện. Kiếm tam đã tỉnh lại. Bất quá hắn đồng thời không có mọc ra mảnh thứ 4 lá cây. Thế nhưng khí tức lại tăng lên rất nhiều. Lão đại, tìm tới đường ra sao? Kiếm tam hỏi. Không, có lẽ muốn ở chỗ này ở tại rất nhiều năm. Trừ phi thành tựu chuẩn đế vị. Nếu không cơ hồ khó mà phá vỡ ngoại giới không gian hỗn độn. Thân mã thở dài. Vậy ngươi trước đó là thế nào tiến đến? Kiếm tam hiếu kỳ nói. Ngộ nhập, có thể là ở vượt qua hư không thời điểm vừa lúc đụng vào phương thế giới này tiết điểm bên trong. Rất khó lại một lần nữa loại này kỳ tích. Một phần vạn tiến vào hư vô không gian. Kia thật là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Thân mã càng nghĩ càng giận. Bỗng nhiên dậm chân. Đem đại điện trung ương tế bàn một móng đạp bay. À, đây là. Tế dưới bàn. Có một vòng cổ xưa hoa văn. Đến nay vẫn giữ có từng điểm linh tính. Truyền thuyết trận văn. Vô lượng thọ mã. Thật sự là trời không tiệt đường người. Cuối cùng có thể rời đi phương thế giới này. Thân mã trong lòng giống như là nhồi vào mật ong. Ngọt ngào. Lão đại. Mau mau kích hoạt nó. Kiếm tam cũng lộ ra rất phấn khởi. Hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút sáng chói ra thiên vũ trụ. Đừng nóng vội. Ta trước nghiên cứu một chút. Dù sao thời gian quá xa xưa. Truyền tống trận này cũng không thông báo đem chúng ta đưa đến đi đâu. Hay là trước làm tốt sách lược vẹn toàn đi. Thân mã cẩn thận nói. Sau 3 ngày, vạn sự sẵn sàng. Một đạo sáng chói ánh sáng từ cổ điện bên trong phóng lên tận trời. Đem mảnh này hắc ám thế giới chiếu rọi giống như ban ngày. Một cái ngũ hành pháp trận tại hư không hiện ra. Một ngựa một cọng cỏ cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Siêu, một tiếng, hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Phương thế giới này, lại quay về bình tĩnh. Vô ngần hư không, điểm điểm tinh mang lấp lóe. Một đạo hư không chi môn ở mảnh này không biết bầu trời sao mở ra. Thân mã cùng kiếm tam cẩn thận từng ly từng tí nhô đầu ra. Khí tức quen thuộc, 7 năm, bản tọa cuối cùng lại trở về. Các lộ đám thiên kiêu, run rẩy đi, đế lộ đầu cùng ai là đỉnh. Gặp một lần bản tọa đều được quay đầu. Thân mã ngửa mặt lên trời thét dài. Cuồng vọng âm thanh quanh quần bát phương. Đây chính là bên ngoài thế giới sao? Tốt cô quạnh a. Kiếm tam nghi ngờ nói. đây là vực ngoại tinh không? Bao la vô cùng, cho dù đại đế cường giả cũng khó có thể cùng cực. Bầu trời sao bên trong sinh mệnh cổ tinh mới là tu hành địa phương. Về sau ngươi biết hiểu rõ. Thân mã giải thích nói. Ầm ầm, hư không trong vũ trụ nguyên bản cái gì cũng không có. Nhưng tại giây phút này thoáng cái xuất hiện một mảnh mênh mông biển lôi. Lôi kiếp, kiếm tam dọa đến một cái giật mình. Đào mệnh vậy nhanh chóng chạy trốn. Tới thật đúng lúc, thân mã trái tim như thiên cổ nổ vang. Một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời. Toàn thân tách ra thần minh ánh sáng chói lọi. Ánh sáng vạn dặm, còn chưa chờ lôi đình hạ xuống. Thân mã vọt thẳng vào trong biển sấm sét, tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm. Từng đạo như thần ngọn núi to lớn tia điện bổ vào ở trên người hắn. Hắn không chỉ có không có vẻ mặt thống khổ, ngược lại lộ ra 10 phần sảng khoái. Tham lam nuốt lôi đạo lực lượng. Răng rác, thiên kiếp tự hồ bị thân mã hành vi chọc giận. Đủ loại tàn khốc đại kiếp giáng lâm. Có ngũ hành đại kiếp, hỗn độn kiếp, thái âm kiếp các loại. Đều là rung động thiên cổ thiên kiếp. Đây là một loại tận thế thiên phạt. Là một hồi đại hủy diệt. Hùng vĩ vô biên. Muốn đem thân mã triệt để hủy diệt. Không cho một tia đường sống. Thế nhưng, thân mã lại tắm rửa trong đó. Lấy nhục thân ngạnh kháng loại này diệt thế đại kiếp. Hắn lấy ánh chớp vì nước. Rửa sạch nhục thân cùng nguyên thần tì vết. Có còn là người không? Ở phương xa quan sát thiên kiếp kiếm tam thấy cận chiến chiến nơm nớp. Ngây người, không nghĩ tới thân mã thiên kiếp kinh khủng như vậy. Cái này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Biển sét mênh mông bát ngát, vô bờ vô bến, mênh mông cuồn cuộn vạn dặm. Vùng trời này đều bị che lại. Đây là một hồi kinh khủng đại phá diệt. Hư không hiện ra vô số đạo cái khe lớn. Nối tới nơi vĩnh hằng không biết. Thân mã sừng sững ở trong biển sấm sét, đỏ như máu lân giáp lấp lóe ánh đỏ, tỏa sáng chói lọi, sáng chói chói mắt, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Trên lôi hải không ngừng xuất hiện kỳ dị sinh linh. Hắn tại chiến đấu, cùng trời quyết đấu, giết, sát khí dâng trào, như biển gầm đánh ra con đê, như ngân hà va chạm cổ tinh, đem trọn phiến biển lôi hóa thành tuyệt vọng nơi. Tê. Đây chính là lão đại thực lực sao? Khủng bố như vậy, kiếm tam nguyên bản còn tưởng rằng thân mã là dựa vào đại ma bàn mới ở kiếm sơn bên trên chiến. Thắng hắn, không nghĩ tới tự thân cũng có như thế thực lực khủng bố. Nửa ngày sau, trên trời kiếp vân dần dần tiêu tán mở ra. Trong biển hỗn độn chỉ để lại một cái hiện ra ngũ sắc ánh sáng trứng. Trên đó hiện ra hàng ngàn hàng vạn sợi long văn ấn ký. Trứng, lão đại làm sao biến thành một cái trứng rồi? Kiếm tam hiếu kỳ không thôi. Làm kiếp vân hoàn toàn tiêu tán về sau. Trứng thần vẫn tại trong hư không chìm nổi. Trên đó ánh sáng dần dần thu liễm. Chỉ có lưu long văn ấn ký. Kiếm tam vừa mới tới gần trứng thần. Liền cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách long uy. Chấn động đến toàn thân phát run. Đây là tại niết bàn? Hay là tiến hóa? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.